Chương 327, đánh tan. Bạch Khô Lâu. Canh thứ nhất Mỹ lỏ tiệp đối máy bay trực thăng đôi cánh sử dụng sơ bìm lại no y dương chỉ vào đã bay đến trên biển máy bay trực thăng mở miệng nói, cho thấy Mỹ lỏ tiệp từ trong nước thoát ra đầu đến, trực tiếp sử dụng ải sơ bìm, chính xác trúng đích máy bay trực thăng đôi cánh, lập tức đem máy bay trực thăng đôi cánh đông kết lên, đã mất đi đôi cánh cân bằng, máy bay trực thăng lập tức đã mất đi cân bằng. Đáng giận tiểu quỷ ra đi giải giả đổ thấy cảnh này nạ cả mà ánh mắt toán độc mở miệng nói ra. Bất quá dù sao cũng là đoàn đội đầu mục, gặp được loại chuyện này vẫn tương đối tỉnh táo, lập tức thả ra giải dạ đổ đến, sau đó trực tiếp từ dưới rơi trên phi cơ trực thăng nhảy tới giải dạ đổ trên thân, sau đó đối giải dạ đổ hô lớn. Giải dạ đổ nhanh lên rời đi nơi này nạ cả mạ trực tiếp mặc kệ những người khác, xác thực, loại tình huống này có thể lo lắng mình đã không tệ, chỗ nào còn sẽ có thời gian đi qua nở những người khác chết sống. Dài dạ đổ nghe tiếng trực tiếp nhanh chóng hướng phía trước hải vực mà đi, cu nở dê mặc kệ phía trước vòng xoáy khổng lồ, hắn thấy, đối mặt vòng xoáy còn có cơ hội chạy đi, sự tình đến một bước này lưu lại nữa cũng chỉ có một con đường chờ lấy hắn. Cự đại máy bay trực thăng vọt thẳng vào trong biển rộng, cuốn lên to lớn bọt nước, mà những cái kia bị nạ ca mạ từ bỏ thủ hạ, đã sớm nhao nhao từ trên máy bay nhảy xuống tới. Bằng không, cùng máy bay cùng một chỗ the xuống lời nói coi như nguy hiểm, thấy cảnh này Dương lại lần nữa xuất ra một cái bộ kẻ bạn. Ra đi Onyx cùng Mỹ lỏ tiệp cùng một chỗ, ngăn lại những người này không thể để cho bọn hắn chạy nạ cả mà đã đào tàu rất xa, muốn truy cu nở dê đuổi không kịp, cho nên Dương quyết nhất định là trước bắt lấy bọn gia hỏa này. Mỹ lỏ tiệp cùng Onyx đồng thời xuất động, trực tiếp đem những này rơi xuống nước bạch khô lâu người toàn bộ đều cuốn lại. Bị hai cái bổ kẹ mẩn cuốn lên, bọn hắn căn bản không có cách nào động đậy, hơi nhúc nhích bị Mỹ lỏ tiệp cùng Onyx phát hiện, bọn hắn thế nhưng là phải chịu khổ. Hô rốt cục giải quyết, lần này thật sự là cảm ơn các ngươi, chẳng những truy hồi ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỉnh, còn giúp ta bắt lấy những tên bại hoại này đối còn không biết các ngươi tên gọi là gì vậy. Thấy cảnh này rèn nỉ tiểu thư cu nở dê thở dài một hơi đi lên phía trước đối hai người mở miệng nói ra. Nếu không phải hai người vừa vặn đi ngang qua, lần này thế nhưng là hắn thất trách. Ta sao ta gọi A Dương đến từ bờ Lịch Sổn City, nàng là Sạp Di Nạ đến từ xã Phở Ổng City, ta trước mắt tại khiêu chiến họ Dân Lít, cho nên mới từ nơi này đi ngang qua. Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Lần này kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đờ ơ y đủ một chút lòng hiếu kỳ, cái kia chính là thấy được màu hồng phấn bộ kẹ mẩn. Bất quá khi nhìn đến về sau Dương QNZ phát hiện nơi này bổ kẹ mẩn một vài vấn đề. Mặc dù nhan sắc không giống, nhưng là xác thực cũng chỉ là nhan sắc không giống mà thôi. Cùng bình thường xì nhì bổ kẹ mẩn là không giống. Bình thường xì nhì bổ kẹ mẩn màu xả cờ kha cờ nhau, đã mất đi màu sắc tự vệ về sau. Bọn chúng sẽ có được đặc thù lực lượng, nhưng là nơi này bổ kẹ mẩn, chỉ là đơn thuần tho y quen nơi này tư cảnh. Tăng thêm tỉn cản bẹ gì hiệu quả biến thành cái dạng này. Nói đến cùng bình thường bộ kẹ mẩn trên thực lực cũng không có chênh lệch, tương phản bởi vì quen thuộc nơi này, cho nên tại địa phương khác rất khó sinh tồn, bồi dưỡng liền càng thêm khó khăn. Đơn giản tới nói nơi này bộ kẹ mẩn cũng không có cái gì có chu tờ, ngược lại đã mất đi màu sắc tự vệ về sau lại không có dư thừa năng lực. Có chẳng qua là hy hữu tính mà thôi. Thì ra là thế, chẳng qua nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là ngự long gia a, khó trách những tên bại hoại kia nhóm nhìn thấy ngươi cũng hù chạy. Rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn Dương trên bờ vai đồ đằng mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng đáp lại nói. Đu nở dê vở ơ y a, ta tên đầy đủ gọi ngự long Dương, bất quá ta vậy mà không biết, bọn hắn sẽ bởi vì cái này mà rút lui. Sắc thực Dương không nghĩ tới, ngự long gia cái danh này tốt như vậy giáp. Bất quá nhìn có cái đồ đẳng còn có thể tiết kiệm không ít phiền phức đâu, mà lúc này một bên khác, Onyx cùng Mỹ lỏ tiệp đã đem những cái kia rơi xuống nước bạch khô lâu người toàn bộ đều mang tới chỗ nước cạn, đương nhiên vẫn là thật chặt quyển lấy bo nờ hà nờ, không để bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Như vậy bọn hắn nên xử lý như thế nào đâu? Dương thấy thế quay đầu đối rèn nhì tiểu thư mở miệng hỏi. Xem ra tỉnh cản ai lần cũng không giống là có địa phương giam giữ phạm nhân địa phương. Bọn hắn còn muốn tiếp tục lữ hành, cũng không thể dừng lại lâu. Yên tâm đi, vừa rồi ta liền đã thông chi Super Earth hai lần người tới viện trợ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó đem những này người giao cho bọn hắn là có thể tốt ra. Sau đó bởi vì lãng phí không ít thời gian, mà lại xù bờ ở hai lần cảnh sát QNZ còn không có đến. Jenny tiểu thư một người phải trông coi những người này QNZ rất không có khả năng, cho nên tìm dây thừng đem bọn hắn đều trói lại. Sau đó hai người QNZ tự nguyện lưu lại đợi đến xù bờ ở hai lần cảnh sát đến, bởi vì nay ngày đã không có khả năng đuổi tới nạ vèo ai lần, cho nên quyết định lưu tại tỉnh cản ai lần qua đêm. Điểm này ngược lại để sạp gì nạ cao hứng. Ước chừng sau một tiếng, Super Island cảnh sát chạy tới, đem Bạch Khô Lâu thành viên toàn bộ mang đi, Dương cùng sạp gì nạ cũng có thể công thành lui thân, bất quá đã lãng phí rất nhiều thời gian, hôm nay muốn cảm thấy nạ vỡ Island là không thể nào, cho nên muốn tại tỉnh cản Island qua đêm mới được, còn chưa tới ban đêm, hai người tại tỉnh cản Island tàn bộ. Ngồi trên đồng cỏ mênh mông đều là màu hồng phấn bổ kẹ mẩn, A Hoa Y ửm là bọn chúng A. Đúng lúc này, hai người nghe được một trận tiếng kêu, quay đầu đi, cho thấy cách đó không xa một cái màu hồng phấn nỉ đỏ kỉnh cùng một cái nỉ đồ quỷ chính hướng phía bên này phất tay, chính là trước kia bị bắt đi hai cái, bởi vì Dương cùng sạp gì nạ cứu được bọn chúng, cho nên đối hai người không giống như là đối với những khác kẻ ngoại lai, mà lại đối triệu tốt hai người QNZ rất cảm kích. Nhìn bộ dáng của bọn nó tốt ân viên đâu còn tốt không có bị những tên bại hoại kia bắt đi, không phải không biết sẽ như thế nào đâu, khả năng còn biết bị tách ra. Sau đó hai cái bổ kẹ mẩn liền bắt đầu tú ân ái, sạp gì nạ thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói. Đu nở dê vở ơ y a nỉ đỏ kỉnh cùng nỉ đổ quỷ vốn chính là một đôi, nếu cùng một chỗ liền sẽ toàn tâm toàn ý sẽ không tách ra nói cũng đúng, nỉ đỏ kỉnh là một lòng một ý, không giống một ít người. Trần Trừ nghe là rất chuyện tốt đẹp, bất quá bị chúng ta sạp gì nạ đồng hài nghe được, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, sau đó liền dâng lên một tia không rõ cảm giác. Lập tức cảm giác phía sau tóc gáy đều dựng lên. Ê ha ha, ta muốn đi nhà cầu, đi trước không có cách nào, tam thập lục kế tẩu vi thượng, nơi đây không triển miên ở lâu.